Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 29, góc chuyện audio.com. 1.1 trực tiếp biết bán manh khắc 2 giờ tỷ ngày 12 tháng 4 trực tiếp hội thẩm tam pháp tư. Trải qua thương nghị, Thượng thư Bộ Hình Hách Kha Dịch và chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Lục Tu đều có liên quan đến việc này, sẽ rút khỏi hội thẩm để tránh nghi ngờ, giao cho thị lang Bộ Hình Hà Quảng Thanh và chỉ huy đồng chi Cẩm Y vệ Mộc Hoa đại diện cho Bộ Hình và Cẩm Y vệ thẩm tra xử lý. Hai quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, Hách đại nhân vì lúc đó có mặt tại hiện trường nên phải rút ra, còn Lục đại nhân là sao? Chẳng phải ngài ấy tới bắt người sao? Đâu có cần rút khỏi. Ba ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, đằng ấy à, ngươi có biết cái gì gọi là người nhà phải rút khỏi không? 4. Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, người nhà phải rút khỏi. 5. Thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Lầu trên cũng hơi chỉ độn đấy, bởi vì Bạc Diệu Minh muốn đâm Sở đại nhân đó. 6. Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Trả lời, thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử có lý nha. 7. Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Khoan khoan, thật sự là vì lý do này hả, chớ có dọa ta. 8. Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Đứng xàm xí nữa, chẳng lẽ không phải bởi vì Bạc Diệu Minh nói Lục đại nhân dùng nghiêm hình bức cung nên mới đổi à? 9. Thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Trả lời, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, ngây thơ quá, dù có dùng nghiêm hình bức cung thật thì cũng không có khả năng Lục đại nhân tự mình bức cung đâu. 10. Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, nếu Cẩm Y vệ dùng nghiêm hình bức cung thật, ngươi cho rằng đổi thành chỉ huy đồng chi là có thể công chính nghiêm minh à? 11. Thiếu khanh của Thái Thường Tử. Cho nên vẫn là bởi vì người nhà phải tránh đi. 12. Chỉ huy đồng chi Cẩm Y vệ đẹp dai. Làm sao bây giờ, lần đầu làm chuyện như thế này, ta có hơi sợ. 13. Thiếu khanh của Thái Thường Tử. Ha ha ha, đừng sợ. 14. Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Đừng hoảng, ngươi có phải chủ thẩm đâu. Chủ yếu vẫn là ở tam pháp tư kia. 15. Chỉ huy đồng chi Cẩm Y vệ đẹp dai. Ngươi nói thế ta cũng không an tâm. Làm sao đây, ta sợ chỉ huy sứ trở về đánh ta lắm. 16. Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Ra là ngươi sợ cái này hả? 17. Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ngài ấy sẽ không đánh ngươi đâu, ngài ấy hẳn là sẽ vui vẻ nhảy tót xuống đài đi tìm Sở đại nhân ngay tắp lự. 18. Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Hình dung thế kia. 19. Thiếu khanh của Thái Thường Tử. Ha ha ha, từ ghế chủ thẩm sang ghế bàng quan sao. 20. Cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương Bạch Kim chói lóa. Bổn vương đến rồi đây, các ngươi bao giờ thì xong? 21. Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Vương gia, không nhanh như vậy đâu. 22. Một trực tiếp biết bán manh, lần thẩm tra xử lý thứ hai bắt đầu. 23. Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Thế bây giờ Lục đại nhân ngồi bên cạnh Sở đại nhân hả? 24. Một trực tiếp biết bán manh. Không phải, Lục đại nhân chỉ nói hai câu với Sở đại nhân, bây giờ cần quay về nha môn Cẩm Y vệ. 25. Thiếu khanh của Thái Thường Tử. Ngài ấy ra ngoài á, vừa nãy có phải vương gia bảo mình vừa đến cửa không? Góc chuyện audio.com. 26. Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Cầu trực tiếp tại cửa. 27. Chỉ huy đồng chí Cẩm Y vệ đẹp dai. Ta không muốn thẩm án, ta muốn ra ngoài vây xem. 28. Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ta không muốn làm nhân chứng, ta muốn ra ngoài vây xem. 29. Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, ta mặc kệ, dù sao mới chỉ sắp bắt đầu thôi, ta muốn kiếm cớ ra ngoài vây xem. 30. Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Mang ta theo với. 31. Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, mấy người nghiêm trọng đến mức đó thật hả? 32. Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, Hoàng đại nhân đã chạy ra từ lâu rồi. 33. Vu Thanh Lang trung đẹp dai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Mấy người thật đúng là... 34. Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Nhớ phải trực tiếp cho bọn ta đấy. 35. Một trực tiếp biết bán manh. Chẳng biết vì sao trước khi khai thẩm mấy vị đại nhân liền mót tập thể, nhoáng cái trong thẩm đường đã trống hơn phân nửa. 36. Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Mót tập thể ha ha ha ha ha, ngươi có mượn cớ thì cũng phải nghiêm túc tí chứ. 37. Từ Bùi ta sợ quá. Sở đại nhân có đi không? 38. Cấp sự trung im lặng. Các ngươi thật sự đủ rồi đó. Nói chiều ta không tàn ta cũng không tin đâu. 39. Một trực tiếp biết bán manh. Sở đại nhân hiển nhiên không có đi. 40. Từ Bùi đằng kia có mèo. Đau lòng cho Lục đại nhân sắp bị mèo dọa. 41. Một trực tiếp biết bán manh. Ngại ghê, ta cảm thấy hình như ta cũng sắp mót rồi. 42 cấp sự chung im lặng, há há há chịu đựng để nói ra những lời này trực tiếp có còn ổn không đó. 43 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Muốn vây xem thì đến đi, dù sao mọi người cũng đều đi hết rồi. Nhớ phải trực tiếp cho bọn ta là được. 44 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, bây giờ trốn việc chạy sang còn kịp không? 45 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Chắc là không kịp nữa rồi. 46 cảm thấy mình thật là moe moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa, bổn vương thấy hắn đi ra rồi. 47 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Trò hay bắt đầu rồi. 48 một trực tiếp biết bán manh, trông thấy một đống người bỗng dưng chạy tới chiếm chỗ tốt vây xem nhanh như vậy, Lục đại nhân bày ra vẻ mặt vô cùng ngơ ngác. 49 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Ha ha ha ha ha, thật đau lòng cho Lục đại nhân suốt ngày cứ ngơ ngác. 50 Vu Thanh Lang trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Vị trực tiếp này không phải cẩm y vệ sao, nói lung tung thế này trở về thật sự không sợ bị Lục đại nhân làm khó dễ hả? 51 một trực tiếp biết bán manh, các ngươi nói gì cơ, sao ta nghe không hiểu, ta còn đang trong nhà vệ sinh mà. 52 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Há há há há há, nói hưu nói vượn như đúng rồi. 53 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa, các ngươi nói xem, bổn vương nên trực tiếp ném mèo vào người hắn hay là ném vào mặt hắn. 54 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, vào mặt thì không hay lắm nhỉ. 55 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Đừng ném vào mặt mà, triều ta không có nhiều nam thần đâu, cào nát mặt là không hay đâu nha. 56 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Nhưng mà có cảm giác ném vào mặt thì sẽ nghe thấy tiếng la thất thanh của Lục đại nhân. 57 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Ta cảm thấy ném vào người cũng sẽ có hiệu quả tương tự mà. Góc truyện audio.com. 58 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Nè, mấy người có từng nghĩ đến cảm thụ của con mèo chưa? 59 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Thấy các ngươi như vậy ta nhịn không nổi nữa. Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. 60 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, các ngươi quên là quận chúa nói hỗn thế ma miêu hôm nay tâm tình không tốt à, vương gia ngài kiềm chế chút đi, cẩn thận bị ma miêu cào đầy mặt đó. 61 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Lầu trên nói xong, ta dường như đã dự kiến được kết cục. 62 một trực tiếp biết bán manh, vương gia ném mèo hướng về phía Lục đại nhân. 63 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Sau đó thì sao? 64 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sau đó vương gia chân trái vấp chân phải ngã sấp xuống. 65 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Vì sao ta lại muốn ký thác hy vọng vào vương gia cơ chứ? 66 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, con mèo kia thì sao? Rơi xuống đất hay là trúng vào người Lục đại nhân? 67 một trực tiếp biết bán manh. Hỗn thế ma miêu lộn mèo 720 độ hoàn mỹ trên không trung, sau đó bốn chân dừng ở dưới chân Lục đại nhân. 68 ta chỉ muốn biết một chuyện, Lục đại nhân có hét lên không? Không hét thì xin đừng nói chuyện cùng ta. 69 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Không có. 70 một trực tiếp biết bán manh, Lục đại nhân và hỗn thế ma miêu nhìn nhau rất lâu. 71 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sau đó hỗn thế ma miêu cao ngạo ngẩng đầu lên rồi khinh thường bỏ đi. 72 Vu Thanh Lang trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Lục đại nhân bị mèo khinh bỉ hả? 73 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Chắc là vậy. 74 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Lục đại nhân có ổn không? 75 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hình như không ổn lắm, sắc mặt trắng bệch rồi. 76 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Cảm giác nếu không phải bên cạnh có nhiều người đang vây xem như vậy thì ngài ấy đã nhũn chân rồi. 77 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, chúng ta lấy mèo đi dọa Lục đại nhân có phải không hay lắm không? 78 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Hình như ngài ấy thực sự rất sợ. 79 cảm thấy mình thật là moe moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Hu hu hu, bổn vương đau hết cả người. 80 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, vương gia à ngài cũng thật là. 81 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Khoan khoan, thế con mèo kia đi đâu vậy? 98 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Con mèo này từ đâu đến? Sao lại là nó? 99 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Bảo người đến bắt mèo đi, không thể để nó ở trong này làm loạn được. 100 toi rồi, ta có dự cảm buổi hội thẩm hôm nay không xong được đâu. Hỗn thế ma miêu chạy vào hả? 101 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Con mèo này rốt cuộc từ đâu đến? 102 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Sở đại nhân, ngài lướt lên trên là biết. 103 người các ngươi bắt nạt là Lục đại nhân đấy. Gượm đã, sở đại nhân mà thấy thì thật sự sẽ không nổi giận chứ. 104 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Tiêu rồi một đám người nháo muốn tông trời mà không bắt được một con mèo. 105 thiếu khanh của thái thường tử. Quận chúa ơi, hỗn thế ma miêu của người đáng sợ quá. 106 một trực tiếp biết bán manh. Thông báo mới nhất, vì không thể đối kháng, hội thẩm sẽ chuyển sang ngày mai. 107 có lý ghê, ta chẳng biết nói gì mới phải. Mèo, góc chuyện audio.com. Không thể đối kháng. 108 cấp sự chung im lặng, lại kéo dài thời hạn. 109 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Các ngươi biết rõ Lục Tu sợ mèo, còn cố ý lấy mèo đi dọa hắn. 110 sở đại nhân giận rồi đúng không? À, 111 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Sở đại nhân ơi, bổn vương ngã đau quá, hu hu hu. 112 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Vương gia à, vào thời điểm này ngài đừng nói chuyện. 113 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, email protected, cảm thấy mình thật là moe moe, vương gia, ngài cũng quá hồ nháo rồi đấy. 114 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Sở đại nhân à, đừng nóng giận, bọn ta chỉ đùa thôi mà. 115 cảm thấy mình thật là moe moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Sở đại nhân ơi, bổn vương sai rồi, ngài đừng tức giận mà. 116 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, ngươi là biểu ca của hắn, ngươi hẳn phải rất rõ ràng vì sao hắn lại sợ mèo, thế mà ngươi còn ra chủ ý để người ta lấy mèo đi dọa hắn. 117 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, email protected, ở từ Bùi Thị Lang bộ lễ, ta không nghĩ là hắn thật sự sợ đến như vậy, ta còn cho rằng hắn chỉ là. Ngươi biết mà. 118 sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, biết cái gì? 119 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, sở đại nhân bớt giận. 120 hà tiểu soái tiểu tướng thụ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Đúng vậy, Lục đại nhân không sao cả đâu, sở đại nhân hãy yên tâm, bớt giận đi mà. 121 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, email protected, ở từ Bùi Thị Lang bộ lễ, cho rằng khi đó là vì khiến ngươi nguôi giận nên mới giả vờ sợ mèo. 122 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, ngươi thật sự nghĩ hắn sợ mèo là giả vờ ư? 123 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hỏ con, sao lúc này ngươi lại thành thực như thế? 124 toi rồi, ta sợ hãi quá. Tuy rằng chúng ta đều đoán là như vậy nhưng ngươi cũng không thể nói ra chứ. 125 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Lục Tu đi đâu rồi? 126 Hoàng Chiêu Nghiêm thượng thư bộ lễ. Trả lời, email protected, ở từ Bùi Thị Lang bộ lễ, hẳn là đến nha môn cầm y vệ. 127 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, email protected, Hoàng Chiêu Nghiêm thượng thư bộ lễ, đại nhân ta xin nghỉ một ngày. 128 Hoàng Chiêu Nghiêm thượng thư bộ lễ. Trả lời, email protected, ở từ Bùi Thị Lang bộ lễ, mau đi đi mau đi đi, mới vừa đi không lâu thôi, muốn đuổi theo vẫn còn kịp đấy. 129 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, vì sao Hoàng đại nhân lại có vẻ rất hiểu như vậy? 130 ta cũng muốn có lão đại như vậy. Dốc hết lòng vì trung thân của thuộc hạ. 131 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Ta cần phải đi giải thích với ai kia hả? 132 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Người gãy chân mà còn chịu đòn nhận tội được à? 133 cầm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Không cần đâu, ngươi cứ chờ bọn ta trong hẻm nhỏ là được. 134 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Các ngươi muốn làm gì? 135 chỉ huy sứ đồng chi cầm y vệ đẹp dai đẹp dai. Chẳng muốn làm gì cả. 136 cẩm y vệ Nam Trấn phủ tư. Dù sao ngươi cũng là biểu ca của chỉ huy sứ của bọn ta mà. 137 kinh lịch thư quan của cẩm y vệ. Mọi người đều là người một nhà. 138 cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Đánh gãy nốt cái chân còn lại của ngươi là được. Khách trương.